Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, đen đoán võng hồng. 26. Trong nhà không cho nuôi bệ hạ. Giang Vọng mặt dày mày dạn đem bệ hạ đưa đến Minh Thù nơi này. Giá tiền chính là chừng mấy dương cá nhỏ làm. Dĩ nhiên phương này liền hắn xuất nhập Minh Thù nhà. Giang Vọng cho rất vui lòng. Đều tiến dần từng bước rồi. Một cái hộ khẩu bản còn xa sao, Tô Mãn. Giang Vọng chen đến Minh Thù ngồi trên ghế salon. Hộ thực thù ôm lấy mới vào tay cá nhỏ làm. Hướng ghế salon góc co rút. Phòng bị nhìn chằm chằm Giang Vọng. Làm gì áp sát như thế? Muốn cướp chẫm cá nhỏ làm sao? Giang Vọng nội tâm vô cùng không nói gì. Ai để ý mèo lương? Người gần đây không có chuyện gì đi, Giang Vọng hỏi. Minh Thù suy nghĩ, ngoại trừ cho Kiều Vũ chụp điểm tuyên truyền đồ. Hình như là không có chuyện gì lớn. Làm gì coi như không có việc gì. Chậm cũng là ngày rewind máy. Giang Vọng tiếp tục nói. Gần đây trong nhà tới một đứa trẻ. Ba ta thế nào cũng phải để cho ta đưa đón hắn trên dưới học. Ta bận rộn như vậy. Nơi nào có thời gian. Người giúp ta đi chứ sao. Ta dựa vào cái gì phải giúp người đi. Cũng không phải là nhà ta đứa trẻ. Minh Thù không vui. Không có đi hay không? Nhà ta đứa trẻ không phải là nhà ngươi đứa trẻ. Giang Vọng chồm người qua. Nhìn lấy trong tay nàng cá nhỏ làm. Vẫn là hôn nàng gò má. Có được hay không vậy? Ngươi làm nũng a? Ai con mẹ nó làm nũng? Lão tử không có. Minh Thù cười đâu? Chỗ này. Xấu đâu? Chỗ này. Hư. Ngươi lại giải một cái. Lão tử thiên tài như vậy giải liền giải. Giúp ta tiếp một chút nha. Có được hay không? Ừ. Tốt. Minh Thù cười đáp ứng. Giang Vọng thở phào. Như vậy hắn liền có lý do mỗi ngày cùng nàng gặp mặt. Quả thực là thiên tài. Ngươi qua đây một chút. Minh Thù hướng hắn câu ngón tay. Giang Vọng có chút phòng bị. Làm cái gì? Minh Thù dòm hắn. Ra hiệu hắn vội vàng qua tới. Giang Vọng nội tâm dãy giụa. Không phải là rất muốn. Hắn cảm giác chính mình phải bị cả. Nhưng là thấy rằng nàng là nhiệm vụ mục tiêu. Giang Vọng bị buộc hướng bên kia nhích lại gần. Minh Thù thẳng người lên. Đột nhiên hướng về hắn mồm mép đi qua. Giang Vọng kích động một cái. Nhưng mà còn chưa kịp kích động xong. Cá nhỏ làm mùi vị lập tức tràn ngập khoang miệng. Mẹ nhà nó cái này xà tinh bệnh lại cho hắn ăn ăn mèo lương. Không cho ói. Miêu tương đương bệ hạ đứng ở dưới ghế salon. Dường như không hiểu hai cái này xúc cất quan tại sao phải như vậy ăn nó cá nhỏ làm. Giang Vọng biệt khuất nhai nhai. Mùi vị thật ra thì rất tốt. Dù sao đây chính là vào bến. Kham so với nhân loại sửa bột xa hoa cá nhỏ làm. Có thể đó cũng là mèo lương a. Nuốt tiểu học toàn cấp cá khô. Giang Vọng lập tức đứng dậy. Công ty của ta còn có việc. Một hồi ta đem đứa trẻ trường học cùng tan học thời gian phát cho ngươi. Giang Vọng, bước chân ngừng một lát, nội tâm vô cùng tan vỡ. Hắn không muốn ăn mèo lương. Đi ra thời điểm giúp ta kêu một cái thức ăn ngoài. Giang Vọng, làm sao không lười chết ngươi? Biết rồi, Giang Vọng tức giận một tiếng. Nhanh nhanh rời đi, đi ngang qua phụ cận phòng ăn. Hắn dùng sức điểm tốt ít thứ. Chết no ngươi một cái xà tinh bệnh. Giang Vọng lại không nhịn được dặn dò một câu. Không muốn thả quá cay. Nhiều thêm một phần thức uống cùng đồ ngọt điểm tâm. Ừ, cái này cùng cái này cũng cộng thêm. Được rồi tiên sinh, đưa đến địa chỉ này. Giang Vọng viết, xuống địa chỉ, tốc độ nhanh một chút. Không muốn lạnh, chờ Giang Vọng đi. Nhân viên tiệm mới cùng những người bên cạnh hoa si. Thật là đẹp trai a. Không biết cho ai điểm. Như vậy thân thiết, nếu như là bạn gái nhất định siêu hạnh phúc. Gọi nhiều như vậy đồ ngọt điểm tâm. Nhất định là bạn gái a. Đừng xài si. Một hồi soái ca bạn gái khiếu nại ngươi. Gào, Minh Thù ngáp đứng ở cửa vườn trẻ. Phụ cận đậu không ít xe. Phần lớn phụ huynh đã tiếp lấy đứa trẻ đi. Minh Thù ăn tiểu bánh bích quy. Chậm rãi tìm tới Giang Vọng nói lớp học. Trong lớp còn có một chút đứa trẻ. Lão sư đứng ở cửa phòng học miệng chơi đùa điện thoại di động. có người qua tới. Lão sư không ngẩng đầu hỏi. Đón người nào? Giang An nói. Lão sư nghe được tên, lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua tới. Có lẽ là kinh ngạc Minh Thù còn trẻ như vậy đẹp đẽ. Ngươi là Giang An nói người nào, đeo bọc sách đứa trẻ hùng hục chạy tới. Thúy Sinh Sinh nói, lão sư, nàng là ta chị dâu. Minh Thù, gấu con, ai là của ngươi chị dâu? Chậm còn không có đáp ứng Giang Vọng cái đó xà tinh bệnh đây. Không phải nói ca ca ngươi tới đón ngươi sao, lão sư có chút hoài nghi. Nhìn Minh Thù có chút quen mắt, nàng thật sự là ngươi chị dâu, ân ân. Ca ca bận rộn, chị dâu tiếp, gấu con đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Được, đi thôi. Lão sư thấy Giang An nói nhận biết Minh Thù, trực tiếp cho đi, chờ Minh Thù mang theo Giang An nói đi. Lão sư còn hơi nghi hoặc một chút, rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Giang An nói ăn nhờ ở đậu, biểu hiện thật biết điều, không giống cái khác gấu con. Quấn phụ huynh muốn đông muốn tây. Minh Thù để cho hắn đi hắn liền đi, để cho hắn lên xe liền lên xe. Bất quá Minh Thù nay thiên khai xe quá cao, gấu con không lên nổi. Hắn phồng lên mặt bánh bao, dùng sức leo lên. Minh Thù giành ra tay đưa hắn linh thượng đi. Không làm được chuyện liền đừng cậy mạnh. Gấu con một mặt nhu thuận, nhưng là bà nội nói không thể phiền toái người khác. Đây không phải là nhà hắn, hắn không thể tự do phóng khoáng. Minh Thù nhìn gấu con thuận mắt mấy phần, cầm trong tay quà vặt chia một ít cho hắn. Không làm được chuyện cưỡng ép đi làm, sẽ cho người khác chọc càng nhiều hơn phiền toái biết chưa. Gấu con không phải là rất hiểu, nhưng hắn gật đầu một cái. Chị dâu, ta biết rồi, không được kêu ta chị dâu, kêu tỷ tỷ. Nhưng là ca ca nói, bây giờ nghe ta. Ồ, tỷ tỷ. Minh Thù đem Giang An nói đưa về Giang gia. Đúng lúc Giang phụ ở nhà, vẻ mặt ôn hòa xin nàng vào đi ăn cơm. Đối với ăn, Minh Thù ai đến cũng không có cự tuyệt. Giang phụ cùng Minh Thù trò chuyện đôi câu, tựa hồ đối với nàng thật hài lòng. Mặc dù Minh Thù cũng không biết hắn tại hài lòng cái quỷ gì. Minh Thù liên tiếp mấy ngày đều là tiếp Giang An nói tại Giang gia ăn cơm. Nhưng Giang Vọng gần đây tựa như đặc biệt bận rộn, thỉnh thoảng đi nàng bên kia đều là nhìn một cái rồi đi. Nàng liền hận hắn đều không có cơ hội, rất nghẽn tim, yêu cầu quà vặt ép an ủi. Tỷ tỷ, ca ca là không phải là không thích ta, Giang An nói dắt tay của Minh Thù, rụt rè hỏi nàng. Ừ, Minh Thù đưa hắn túi sách lấy xuống. Thế nào, ta mỗi lần kêu ca ca, hắn đều là đáp một tiếng liền đi. Hắn có phải hay không không thích ta, nghe Giang phụ nói. Đứa nhỏ này mới vừa mất đi cha mẹ, bà nội cũng có bệnh triền thân, chiếu không lo được đứa nhỏ này, cho nên mới bị đưa đi đến Giang gia. Giang An nói ăn nhờ ở đậu, biểu hiện vô cùng nhu thuận, lấy lòng Giang gia tất cả mọi người. Nội tâm sợ là bất an, ca ca bề bộn nhiều việc, hắn muốn kiếm tiền, để cho ngươi đi học, mua cho ngươi quà vặt đây. Minh Thù hao hai cái gấu đầu của hai tử, đừng làm loạn nghĩ, vội vàng vào đi thôi. Tỷ tỷ, có chút sợ, Giang An nói nhìn lấy trường học, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thấp thỏm. Sợ cái gì, không phải là còn có Giang thúc thúc cho ngươi chỗ dựa. Giang Vọng hắn dám khi dễ ngươi, hắn phách lối bất quá hắn ba. Minh Thù đưa hắn đưa đến cửa lớp học, ngoan ngoãn a, tỷ tỷ tan học tới đón ngươi. Giang An nói tựa hồ bị Minh Thù nụ cười trấn an không ít, gật đầu một cái, cẩn thận mỗi bước đi vào phòng học, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.